Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 473, vị hôn thê. Vân Hầu đến, Thượng quan Linh Tú cũng tới, mang theo hai cái dáng người yểu điệu cao gầy nữ tướng. Tư thế hiên ngang đi tới cửa, lão nguyên soái, nghe nói có cho ta tin. Thu Kiếm Hàn đang trầm tư. Nghe vậy nói, đúng vậy a, ngay ở chỗ này, đem tin đem ra, Thượng quan Linh Tú nhìn thoáng qua, cũng là có chút sờ không tới đầu não, nói, đây là ai? Thu lão nguyên soái nhìn nàng một cái, nói hắn họ Vân, Thượng quan Linh Tú thân thể mềm mại chấn động, Vân tôn đại nhân, Thu lão nguyên soái con mắt xem ở Thượng quan Linh Tú trên mặt. Nói, vậy cũng chưa chắc, Thượng quan Linh Tú ánh mắt càng sáng hơn, là Vân Dương công tử. Thu lão nguyên soái híp mắt lại, nói, cái này, lão phu không biết, Thượng quan Linh Tú mỉm cười nói, mặc kệ ai đến, đều là chuyện tốt. Một bên, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đồng thời đổi sắc mặt. Mặc kệ là Vân Tôn đến, hay là Vân Dương đến. Đều là chuyện tốt, đây cũng là không giả. Đối với hai nữ tới nói, cũng đều là chuyện tốt. Nếu là Vân Tôn tới, hai người mình liền có thể hướng hắn nghe ngóng Phong Tôn tin tức. Ân, cũng chính là Kế Lăng Phong tin tức. Nếu là Vân Dương tới, hai nữ nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải cùng hỗn đản này tính toán sổ sách không thể. Bất quá, Thượng quan Linh Tú làm sao hưng phấn như vậy? Vân Tôn tới, đối với cục diện chiến đấu hữu ích, nàng cao hứng chuyện đương nhiên. Nhưng là Vân Dương tới nàng cao hứng cái gì? Hai nữ sắc mặt biến hóa, Thu Kiếm Hàn nhìn ở trong mắt, nói, hai vị này là, rất là lạ mặt a. Thượng quan Linh Tú mỉm cười giới thiệu, hai vị này là giang hồ nghĩa sĩ, thân thủ cao cường. Đoạn đường này, nói còn chưa dứt lời, Nguyệt Như Lan đã nhàn nhạt nói ra, cho lão nguyên soái biết được, tiểu nữ tử Nguyệt Như Lan, đây là ta cô em chồng Kế Linh Tê. Thu Kiếm Hàn híp mắt lại, nói, tên rất hay, lão nguyên soái chính là nhân tinh, vị này Nguyệt Như Lan Nguyệt cô nương xem xét chính là không thế nào nói chuyện. Loại kia ôn nhu nhã nhặn nữ tử. Lần này cướp lời nói, dĩ nhiên là có tác dụng ý, cho nên lão nguyên soái cũng không chen vào nói, lẳng lặng chờ lấy. Quả nhiên, Nguyệt Như Lan nói, ta vị này cô em chồng, chính là Vân Dương Vân công tử vị hôn thê, Phong Tôn muội muội cùng vị hôn thê hiện tại tự nhiên. Không thể nói, nhưng là, Vân Dương Vân công tử vị hôn thê, lại là có thể nói. Câu nói này nói ra, ba người đồng thời giật nảy cả mình. Thu Kiếm Hàn trợn tròn trong mắt, Thượng quan Linh Tú bỗng nhiên xoay đầu lại, liền ngay cả Kế Linh Tê chính mình, cũng là lập tức chính là mặt đỏ tía tai, xấu hổ mà ức, Lan tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó cái kia. Kế Linh Tê trong lòng mình cũng là có chút mê võng. Ta lúc nào thành tên kia vị hôn thê? Lan tỷ đây là đang ăn nói lung tung a. Nguyệt Như Lan sắc mặt bất động, nàng cùng Kế Linh Tê mặt đều dịch dung qua nhìn, mặc dù động dung cũng sẽ không bị người nhìn ra. Từ từ nói ra, vị này Vân công tử rất là không hiểu chuyện, đem chúng ta ném ở Thiên Đường Thành, liền không biết đi hướng. Chúng ta cố ý tới tìm hắn, nhưng trong lòng thì từng đợt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muội muội a muội muội, ngươi thật ngốc a, ngươi còn nhìn không ra. Vị nữ tướng quân này đối với Vân Dương Tâm đã là không sai biệt lắm, không che giấu chút nào. Ngươi lại không có ý tốt xuống dưới, chỉ sợ Vân Dương liền bị người cướp đi. Thượng quan Linh Tú có chút hồn bay phách lạc, nói, Vân Dương vị hôn thê. Thu Kiếm Hàn nhíu mày, đột nhiên nói, Vân Dương đến cùng có mấy cái vị hôn thê? Lão phu mấy ngày trước đây cùng thượng quan lão phu nhân thương lượng, đã đem thượng quan linh tú cô nương gả cho Vân Dương. Làm sao, hiện tại lập tức đi ra hai cái vị hôn thê, làm quân đội kình thiên nhất chủ, Thu Kiếm Hàn tự nhiên là hướng về thượng quan linh tú. Người khác già mà thành tinh, từ thượng quan linh tú mỗi tiếng nói cử động đã sớm nhìn ra, mà lại cũng nhìn ra, Nguyệt Như Lan câu nói kia, rõ ràng chính là cố ý đả kích thượng quan linh tú. Cho nên nhịn không được, liền trực tiếp hát đệm, ngươi sẽ nói láo, lão phu sống cả đời, chẳng lẽ còn không bằng ngươi rồi. Kế Linh Tê biến sắc, lại có việc này. Nguyệt Như Lan mắt đẹp nhìn xem Thu Kiếm Hàn, nói, lão nguyên soái nói đùa. Thu Kiếm Hàn phẫn nộ, nơi này là quân doanh, nơi nào có cái gì nói giỡn, đều ra ngoài, đều ra ngoài. Lão phu nghiêm túc như vậy soái trướng, đổ thành tranh giành tình nhân địa phương, còn thể thống gì? Vung tay lên, liền đều đuổi ra ngoài. Thượng quan linh tú đi ra, nhìn xem Kế Linh Tê, nhìn xem Nguyệt Như Lan, một bụng lên tiếng không ra, nói không nên lời. Kế Linh Tê cũng là cúi đầu, ngẫu nhiên dò xét một chút thượng quan linh tú, thật sâu cảm giác, nếu là luận dung mạo, có lẽ chính mình còn có thể hơn một chút. Nhưng, bực này thân cao chân dài khí khái hào hùng bừng bừng tư thái, lại là chính mình so ra kém. Nguyệt Như Lan đã tại thượng quan linh tú trong lòng chôn xuống cái đinh, lại thêm một đường đi tới, ba nữ tình cảm rất không tệ, cũng liền không còn kích thích nàng, dứt khoát cũng ngậm miệng. Ba nữ một mảnh trầm mặc, không hẹn mà cùng trong lòng hạ quyết tâm, hết thảy chờ đánh xong cầm lại nói. Cái này khiến theo đuôi đi ra muốn xem náo nhiệt già mà không kính Thu lão nguyên soái thất vọng, thế mà không có ầm ĩ lên. Ba nữ một đường đi trở về đi, ven đường thấy đều là một đám giúp trên thân đổ máu, băng bó thương binh, nhưng mỗi người đều là ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt tất cả đều là quyết tử ý chí. Tựa hồ cái này chiến trường thê thảm, mang cho bọn hắn chỉ có không sợ cùng anh dũng, mà không có nửa điểm sợ hãi. Trong mấy ngày này, nhìn xem từng cái ngọc đường tráng sĩ đẫm máu xa trường, bách chiến dứt khoát, Nguyệt Như Lan cùng Kế Linh Tê đều là trong lòng rất là chấn động. Đột nhiên, tựa hồ hiểu rõ Kế Lăng Phong tại sao phải trở thành phong tôn, tại sao phải lấy bảo vệ quốc gia này mà chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì, đây đều là một đám khả kính người, dễ thân người a, chúng ta này đến, tự nhiên cũng phải lên chiến trường. Đến lúc đó, chúng ta tỉ muội ba người, liền đồng sinh cộng tử chính là, Nguyệt Như Lan nói ra. Thượng quan linh tú nụ cười nhàn nhạt cười, gật gật đầu, đa tạ, còn khác, ta tạm thời còn không có cân nhắc qua. Kế Linh Tê không chịu thua mà nói, ta cũng không có cân nhắc qua. Thượng quan linh tú tâm tình lúc đầu rất nặng nề, nhưng bị Kế Linh Tê một câu nói kia nói, nhịn không được mỉm cười mà cười. Tiếp theo liên tục ba ngày thời gian, chú đóng ở thiết cốt quan đối diện Đông Huyền trận doanh, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì động tác, cứ như vậy trơ mắt nhìn ngọc đường binh mã đem từng thùng nước tưới vào trên đầu thành, để dòng nước thuận khe hở thấm vào. Phó báo quốc e sợ cho thời tiết quá lạnh, dội xuống đi nước thẩm thấu không triệt để trước hết một bước đông kết, dứt khoát hạ lệnh binh sĩ đem nước đốt lên đằng sau, trực tiếp đem nóng hổi nước dội xuống đi, dạng này liền có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa dòng nước còn không có thẩm thấu đúng chỗ liền kết băng. Về phần bên ngoài tường thành bên cạnh, vậy liền không cố kỵ gì, trực tiếp một thùng đều là một thùng thuận hướng xuống đổ liền tốt. Tại như vậy gấp tật động tác phía dưới, bất quá ngắn ngủi ba ngày thời gian, thiết cốt quan đã biến thành một tòa băng thành. Phía ngoài băng tuyết treo lơ lửng, đã đạt đến dòng giã hai thước độ dày. Dạng này độ dày, liền xem như thí thần cung khoảng cách gần thi bắn công kích, cũng là xuyên không thấu. công thành tiễn ngược lại là còn có thể đánh xuyên qua. Thế nhưng là, cầm công thành tiễn oanh kích tầng băng, có ý nghĩa sao? Chỉ ít ý nghĩa không phải rất lớn. Có xét thấy đây, Ngọc Đường một phương binh mã, đều sĩ khí đại trấn. Trước đó bao phủ thất bại bóng ma, bại vong chi đồ sớm đã không còn sót lại chút gì. Liên đới bị đè nén thật lâu chiến tranh mây đen, đã tại thời khắc này đều tán đi. Tất cả đều đối với trận chiến này thắng lợi, tràn đầy lòng tin, chỉ có Thu Kiếm Hàn, vẫn như cũ là mỗi một ngày đều lo lắng. Mặt ủ mây trao, liên tục kiểm tra đầu tường dự trữ, vật tư cung cấp. Đối diện, Hàn Sơn Hà vẫn luôn đang quan sát Ngọc Đường động tĩnh. Hắn thấy được ngày thứ ba đằng sau, thiết cốt quan bên này rốt cục đình chỉ tưới nước thành trì động tác. Dù sao lại tiếp tục thêm dày, có vẻ như đã không có càng nhiều ý nghĩa, như bây giờ quy mô đã đủ rồi. Chờ đến Đông Huyền quân đội đến tiến công, tiếp nhận tiến công phá hư, cho đến sau khi chiến đấu kết thúc lại hát nước đi lên là được. Ngọc Đường quân coi giữ trên dưới người các loại trong lòng đều là yên ổn. Nhưng mà, tại trên đầu thành trông coi binh sĩ, lại bản thân cảm thụ là lạnh, chân chân chính chính đông lạnh trong lòng, băng hàn rút lui xương, mà đồng dạng là ngày thứ ba. Hàn Sơn Hà đem chiến ca tìm đến, trước đó để cho ngươi chuẩn bị đồ vật. Tất cả đều chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Hàn Sơn Hà trong mắt hàn quang lấp lóe. Như vậy, tiến công, ngoặc kép, ngay tại Hàn Sơn Hà tuyên bố thời điểm tiến công, Ngọc Đường bên này lại lần nữa nghênh đón viện binh. Lần này đến viện binh đành phải một người, một cái họ Vân viện binh. Đã lâu thiên ngoại vân hầu một đường phong trần mệt mỏi, từ phương Bắc chi địa đi cả ngày lẫn đêm gấp rút tiếp viện mà tới. Bây giờ đã vượt qua sơn cảnh đại viên mãn bình cảnh, thành công tấn cấp đến thiên cảnh cấp độ thiên ngoại vân hầu chạy tới. Phó báo quốc đối với Vân Tiêu Giao đến, đầu tiên là đại hỷ, sau đó nhưng lại có một loại không nói ra được thất lạc. Mẹ nó, như thế nào là gia hỏa này tới? Coi như tới là con của hắn, bản soái cũng sẽ không như thế thất vọng uể oải. Dù sao tại Thu Kiếm Hàn trong đánh giá, trong Tam Vân, lấy vị này thiên ngoại vân hầu Vân Tiêu Giao là thấp nhất. Có vẻ như vẻn vẹn tại có chút ít còn hơn không mà thôi. Thu Kiếm Hàn đối với Vân Tiêu Giao đột nhiên đến lại là không ngạc nhiên chút nào. Phổ vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, mặt phía Bắc thế nào? Vân hầu đối với Thu lão nguyên soái vẫn là vô cùng tôn kính. Nói, mặt phía Bắc tình huống ổn định dị thường. Thiết tranh đại soái lựa chọn chủ động xuất kích, xuất quân cùng thiên tứ quyết chiến. Ba trận chiến ba thắng, uy thế chưa từng có. Hiện giai đoạn thiên tứ phương diện binh mã đã rút quân 500 dặm. Mặc dù song phương tạm thời ở vào giằng co giai đoạn, bất quá tin tưởng thiết đại soái bên kia không có vấn đề gì. Bắc tuyến vững như đại sơn, không thể dao động. Tiếc nuối duy nhất là thiên tứ phương diện như cũ vẫn còn trong trạng thái không ngừng tăng binh, cho nên thiết đại soái bên kia không dám chia binh đến giúp đông tuyến. Thiên ngoại vân hầu Vân Tiêu Giao không hổ là Vân Dương, trên danh nghĩa phụ thân, người bộ dáng đồng dạng xuất chúng, dáng người thẳng táp, tuấn lãng bay phòng, phong độ tiêu sái, thần thái chiếu người, để cho người ta thấy một lần liền sinh lòng hảo cảm. Tại hạ tại Bắc Cương bên kia đã lưu lại thời gian hơn một năm. Thiết đại soái gặp chiến sự ổn định, liền cùng bản hầu thương nghị, xin mời bản hầu độc thân đến giúp. Thế là bản hầu đêm tối xuôi nam, cũng rốt cục tại hôm nay đuổi tới thiết cốt quan, cố gắng hết sức mọn. Vân hầu ôn tồn lễ độ cười một tiếng, cuối cùng chưa kịp quá muộn, còn có thể kịp trận này thế kỷ hội chiến. Cận thân xem xét đương thời danh soái đỉnh phong ở giữa trung cực quyết đấu. Ngoặc kép, Dấu bé năm mới ngày đầu tiên, Tết Nguyên đán, chúc phúc mọi người khoái hoạt, tự nhiên cũng muốn đưa mọi người một phần năm mới lễ vật. Thế nhưng là ta lại rất nghèo, đành phải dùng bộc phát để thay thế nha. Các huynh đệ tỉ muội chớ chê, hôm nay ta nhiều càng, một mực viết đến nửa đêm, hoặc là phía sau vài càng biết muộn a dấu lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.